Hệ thống xuyên không công lực nam thần, chương 138, thế giới 4 công lực hoàng thượng là cha nam 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vỗ vai hắn phải nói, Lãnh Kỳ tôi không phải Ngọc Huyền em gái của anh đâu. Anh hiểu chứ, hắn vẫn như cũ, rụi rụi vào hõm cổ cô ôm cô thật chặt sau đó thở dài, giọng ôn nhu như nước nói. Anh biết em không phải là em ấy, em không phải là Lãnh Ngọc Huyền, em chỉ là Tiểu Huyền Nhi. Anh chính là yêu em đó Tiểu Huyền Nhi, cô cũng không nói gì, ôm lại hắn, tựa đầu lên vai hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, cảnh tượng này thật khiến cho người ta ghen tị, không biết rằng có người ngoài cửa đang nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu. Đêm nay là đêm tân hôn của hắn, đúng là đêm tân hôn của Mộ Dung Viêm. Nhưng hắn lại đến đây thăm A Tả của hắn thật sự rất nhớ A Tả của hắn, không biết cô sao rồi, nhưng không ngờ đến đây lại bắt gặp cảnh tượng này, nàng cũng đang cùng một tên nam nhân khác ôm nhau. Nàng chẳng nhẽ không biết nàng là nữ nhân của ta, chấm, tại sao nàng dám đi ôm nam nhân khác chứ, nhưng hắn không dám xông vào, nói đúng hơn là không biết phải đối diện với nàng như thế nào cho đúng. Hắn bây giờ chỉ muốn chém chết tên nam nhân trong đó. Nàng còn chưa bao giờ làm bộ mặt thoải mái đấy khi ở bên hắn. Hắn đây là ghen tị với nam nhân trong đó. Hắn muốn nam nhân trong đó là hắn, chỉ là hắn không có tư cách nữa rồi. Hắn là vua, nàng là thần chỉ có quan hệ như vậy. Mà người vạch rõ ràng quan hệ này không ai khác chính là hắn. Hắn nụ cười chế giễu mình rồi quay lưng bước đi. Tinh độ hào cảm của nam chính Mộ Dung Viêm tăng thêm 10. Hiện tại đang là 80. Cô nghe thấy hệ thống thông báo thế cũng giật mình, hắn đứng ngoài ở ngoài cửa sao. Mà cô cũng không quan tâm lắm, muốn thế nào thì thế ấy đi. Cô đã thay cho nguyên chủ trả cho hắn một mạng rồi. Giờ cô và hắn không ai nợ ai. Đúng là không ai nợ ai, hắn có thể nào hiện tại cô không quan tâm. Chào các bạn qua ủng hộ truyện Hoa Hồng Sát Thủ Chúng Tôi Yêu Em, của bạn Hạ Lạc Lạc nhé. Như mình đã nói ở thông báo khẩn cấp rồi và mình cũng không muốn nhắc lại lần nữa, ấy đây có phải là cố tình không? Mình sẽ làm đúng như lời mình đã nói nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm khả. Cách chương.